Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3973. Chương 3973. Nếm thử công năng. Kia Bạch trưởng lão phải chăng có thể đem chí tôn khí Cửu Long đỉnh lấy ra, để chúng ta nhìn một lần cho thỏa? Phía trước kia người tiếp tục hỏi, yêu cầu này có lẽ hơi có chút quá phận, nhưng nếu như chỉ là nhìn từ xa, cũng là không sao. Nơi này là Tử Tiêu Cung, bọn hắn cũng không có khả năng ở đây động thủ. Chí tôn khí Bạch Vũ Triết tự nhiên đã luyện hóa, kỳ thật coi như phóng tới trong tay đối phương, hắn đều không nhất định có năng lực chân chính cướp đi. Ở loại tình huống này phía dưới, dù chỉ là muốn chứa vào chính mình chữ vật khí đều làm không được. Ít nhất cũng phải đem Bạch Vũ Triết lưu tại phía trên dấu ấn tinh thần cho xóa đi mới có thể. Muốn làm được điểm này, kia tự thân tinh thần lực tất nhiên muốn tại Bạch Vũ Triết phía trên. Hơn nữa còn cần Bạch Vũ Triết không quấy nhiễu tình huống phía dưới mới được. Tốt, Bạch Vũ Triết cũng rất thẳng thắn đáp ứng. Sau đó vung tay lên, Cửu Long đỉnh trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung lơ lửng, tản ra từng đợt hào quang nhỏ yếu. Thân đỉnh kia chín đầu thần long sinh động như thật, giống như vật sống. Cả chiếc đỉnh cho người ta một loại cổ phác, mênh mông, hùng vĩ khí thế. Nhìn từ xa, đại khái là như thế này. Về phần nói công năng, chính Bạch Vũ Triết cũng còn chưa từng thử qua đâu. Coi như để hắn nói cũng nói không rõ ràng. Dứt khoát lần này tới những người này cũng đều còn nhận biết đại thể. Loại vấn đề này cũng không có ai mở miệng hỏi. Hỏi người khác thần khí đều có cái gì công năng, đây tuyệt đối đã coi như là phạm cấm. Cho dù là quan hệ tốt vô cùng bằng hữu, nếu như không có cái gì đặc thù bắt buộc, cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi. Sau đó những người này cũng không có tại từ hiệu quả quá nhiều lưu lại. Dù sao đoạt cũng không thể đoạt, mà lại hiện tại tình hình chiến đấu như thế nghiêm trọng, ai biết huyết nguyệt ma giáo lúc nào liền giết tới nhà mình tông môn đến rồi. Cho nên, tiếp tục lưu lại kia là phi thường không sáng suốt, nhưng là bọn hắn tán sau đó, y nguyên còn có những người khác đến thăm. Bất quá sau đó đến, Bạch Vũ Triết liền không có ra gặp nhau, đều là để Tử Tiêu Cung những người khác hơi giải thích vài câu. Tuyên bố Bạch Vũ Triết đã bế quan, huyết nguyệt ma giáo có mấy người ở nửa đường thời điểm liền nghe được tin tức. Loại tình huống này cũng không có tất yếu tiếp tục tiến lên, bởi vì đối với bọn hắn thật sự mà nói quá nguy hiểm. Tử Tiêu Cung kia là trong thần giới ương khu vực trung tâm nhất địa phương. Kia là xâm nhập địch nhân nội địa a, loại tình huống này nếu như bị phát hiện, còn không đem ngươi cho thiên đao vạn quả. Bạch Vũ Triết đúng là bế quan, mà lại không phải một người bế quan, là cùng Cổ Nguyên cùng một chỗ. Hắn hiện tại cần nhất làm sự tình chính là trước tiên đem trở thành chí tôn khí Cửu Long đỉnh cho nghiên cứu triệt đề. Mặc kệ là phương diện luyện đan, vẫn là những chức năng khác, nếu như mình đều không hiểu rõ lắm, tại luyện đan hoặc là đối địch bên trong, liền có khả năng xuất hiện chính mình không thể nào đoán trước, thậm chí không cách nào trưởng khống sự tình đến. Đây tuyệt đối là tối kỵ. Bọn hắn đầu tiên là nghiên cứu luyện đan công năng. Dù sao Cửu Long đỉnh kia là lò luyện đan, lớn nhất công năng chính là luyện đan, đối địch xem như bổ sung thủ đoạn, mặc dù cũng rất mạnh, có thể những công năng kia càng thêm dễ dàng nghiên cứu một số. Căn bản là cần phóng thích cái một hai lần liền có thể nắm giữ. Cái này hai đại luyện đan đại tông sư, đầu tiên là từ bình thường nhất thần đan bắt đầu luyện chế, sau đó một mực lên cao, cho dù là thiên thần đan, cũng dự định muốn luyện chế nhiều lần. Luyện chế thần đan thời điểm, hạ phẩm thần đan luyện chế chỉ cần hơn một giờ liền hoàn thành. Mà lại, sau khi hoàn thành trực tiếp trở thành hạ phẩm chân thần đan, dòng giã đề thăng một cái đại phẩm giai. Loại tình huống này,